Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, phần 201, khó trách Ngộ Ái đại sư chính mình đều chạy. Hóa ra là đưa bọn họ lưu lại đương pháo hôi, bọn họ mới không cần. Tu đến quỷ linh lúc sau, này đó quỷ so bình thường quỷ muốn quý trọng chính mình nhiều. Bọn họ cũng không nghĩ chính mình vài thập niên tu vi hủy trong một ceremony ngạo an an thô sơ. Giản lược nhìn thoáng qua, phát hiện này đó quỷ thế nhưng đều đã tới rồi quỷ linh tu vi. Lại nhìn bọn họ khắp nơi mà chạy thân ảnh, khóe miệng nhịn không được trừ trừ, thật đúng là chính là thức thời. Bất quá, nàng cũng sẽ không làm này đó quỷ linh dễ dàng chạy thoát. Đi theo Ngộ Ái, nơi nào sẽ là vô tội. Ngay sau đó, mấy chương thu hồn phù quăng ra ngoài. Đại bộ phận quỷ liền sôi nổi mà bị này đó phù cấp thu đi vào. Ba lượng hạ, thu hồn phù lại về tới Ngao An An trong tay. Dư lại mấy chỉ, Ngao An An tỏ vẻ. Làm cho bọn họ trở về truyền bá một chút tin tức cũng hảo. Quỷ sinh gian nan, vẫn là không cần dễ dàng chịu chết. Ngao An An thu hảo lúc sau, nhìn trước mắt cái này không gian, dùng kiếm ở trong không khí một hoa, toàn bộ thế giới giống như là mảnh nhỏ giống nhau chậm rãi biến mất. Này hư ảo thế giới bị phá trừ lúc sau, Ngao An An sở trạm địa phương khôi phục vốn dĩ bộ mặt. Nguyên lai là ở chùa miếu sau núi. Mà trên mặt đất, nằm chính là đã hóa thành bạch cốt thi thể. Nhìn trên mặt đất bạch cốt, Ngao An An trong lòng cũng đã có suy đoán. Những cái đó quỷ có thể tu thành quỷ linh, đại khái đều rất nhiều năm đầu. Này đó quỷ yêu cầu cùng người thường giống nhau sinh hoạt. Chỉ có thể bám vào người trên người. Này đó chính là bọn họ vật dẫn. Bám vào người thời điểm, tâm khí tầm bổ thân thể, làm thân thể bảo trì nguyên dạng. Nhưng hồn phách vừa ly khai, thi thể tự nhiên liền biến thành nguyên dạng. Xem này bạch cốt bộ dáng, hẳn là cũng đã chết rất nhiều năm mà ni lại từ bọn họ trên người tìm manh mối. Đã không có khả năng, nghĩ, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, toát ra một tia ngọn lửa, sau đó trực tiếp liền rơi xuống này đó bạch cốt phía trên. Sau đó bay nhanh mà đem này đó bạch cốt hóa thành hôi. Cuối cùng, Ngao An An còn ở này đó vôi mặt trên che lại một tầng thổ. Cũng coi như được với là xuống mồ vì an. Làm xong này hết thảy lúc sau, Ngao An An liền về tới chùa miếu nội. Bất quá vẫn là ẩn nấp chính mình thân hình. Người thường là nhìn không tới nàng. Nàng cũng là vì tỉnh phiền toái. Lúc này, chùa miếu nội, giống nhau gió êm sóng lặng. Đàn hương mờ mịt, nghe tựa hồ đều có thể làm người cảm giác được bình tâm tĩnh khí. Chỉ tiếc, tại đây bình tĩnh dưới, là sóng gió gợn sóng. Nhìn này chùa miếu, Ngao An An nhịn không được nhíu nhíu mày. Cũng không biết kia Ngộ Ái trốn đi đâu. Cái này địa phương, nơi nơi đều là cái gọi là đệ nhị không gian. Nhưng nàng cảm giác một chút, lại nơi nơi đều không có Ngộ Ái lưu lại dấu vết. Nhưng là Ngộ Ái. Trốn địa phương nhất định là ở một cái khác không gian. Mà cái này không gian vận chuyển dựa vào chính là kia Phật tượng thượng tàn lưu tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực đặc thu tính ẩn nấp nơi đó tồn tại. Chỉ có chờ này đó tín ngưỡng chi lực biến mất, này chùa miếu mới có thể hiện ra chính mình chân chính, nguyên hình. Đúng vậy, Ngao An An hiện tại thực hoài nghi này chùa miếu cất giấu một cái đại bí mật. Có thể làm một cái so vu duyên lịch làm hại người trấn thủ chùa miếu. Sẽ đơn giản sao? Chỉ tiếc, nàng không thể trực tiếp động này tín ngưỡng chi lực. Động, này đó tín ngưỡng chi lực thượng có cái gì nhân quả trực tiếp liền sẽ chuyển tới trên người nàng. Ai cũng không biết sẽ có cái dạng nào hậu quả. Đối phương làm cái gì nhiều ác sự, nàng mới sẽ không như vậy ngốc gánh đến trên người mình. Đào ba thước đất, nàng cũng nhất định sẽ khai quật ra này chùa miếu bí mật tới. Nghĩ, Ngao An An ánh mắt tại đây chùa miếu quét quét, nhìn đến còn có một ít tuổi trẻ một chút hòa thượng ở bận rộn. Này chùa miếu, vẫn là có một ít hòa thượng là thật sự, tỉ như nói ở phía sau bếp nấu cơm kia mấy cái. Còn có chạy chân này đó, những cái đó quỷ cũng hiểu được hưởng thụ. cả ngày chỉ cần ở chùa miếu ngồi ngồi niệm niệm kinh thuận tiện hại hại người. Hiện tại gặp được vấn đề, một đám chạy trốn sau con thỏ còn nhanh, nghĩ đến hại người, Ngao An An ánh mắt đặt ở một cái khác thiên điện thượng. Nàng nhưng thật ra cảm thấy, cái này thiên điện có lẽ cất giấu chính là cái gọi là hại người bí mật. Ngay sau đó, thân hình vừa động, trực tiếp liền đến một cái khác thiên điện lầu 2. Chỉ là, Ngao An An đến lầu 2 thời điểm, lọt vào trong tầm mắt chỉ có một ít bài vị, mà này đó bài vị thoạt nhìn một chút vấn đề đều không có. Còn có một bộ phận trống rỗng, không biết ban đầu phóng chính là cái gì. Ngao An An mày nhịn không được nhăn lại, này tay chân động đến thật đúng là mau, bất quá cũng chứng minh rồi một chút, cái này địa phương nguyên lai thật sự có vấn đề. Theo sau, Ngao An An chỉ có thể tạm thời rời đi, đối phương mang theo sở hữu quỷ đều chạy trống trơn, thật đúng là tìm không thấy manh mối, chỉ có thể làm tiểu vũ đi hỏi một chút bị nàng bắt lấy quỷ. Chỉ là ở đi ra thiên điện thời điểm, đột nhiên, ánh mắt góc phụ lại là nhìn đến bàn phía dưới tràn ra nhàn nhạt hắc khí. Ai, nơi này còn có một cái cá lọt lưới. Tay vừa động, bàn mặt trên tre bố tức khắc bị xốc lên, lộ ra một cái run bần bật thân ảnh. Nàng vận khí cũng không tệ lắm nhỉ, ra tới, Ngao An An khinh phiêu phiêu nói chuyện tới kia. Thân ảnh lỗ tai, thực mau mà, từ bên trong chui ra một cái hòa thượng thân ảnh. Tha tha tha, tha mạng, hòa thượng run run rẩy rẩy nói, thanh âm đều là run, hắn chính là biết trước mắt người này nhiều lợi hại, những cái đó quỷ linh, nhưng đều không trở về, mà trở về những cái đó, một đám trong miệng đều cùng điên rồi dường như nói, chạy mau. Kia kinh hoàng thất thố bộ dáng đủ để chứng minh Ngao An An khủng bố. Hắn biết, bọn họ khẳng định là chạy đến này chùa miếu che giấu bí mật căn cứ đi. Chính là hắn vừa mới tới cái này địa phương không lâu. Tu vi lại thấp, không quỷ nghĩ dẫn hắn chạy, liền tính toán làm hắn tự sinh tự diệt, mắt thấy liền phải tránh được một kiếp, không nghĩ tới bị Ngao An An cấp bắt được. Nghe tha mạng thanh, Ngao An An nhướng mày, muốn sống sót, liền thành thành thật thật mà nói thật, đi. Cùng ta đi lên, hòa thượng nghe, thân mình phát run mà đi theo Ngao An An phía sau. Lại về tới lầu 2, Ngao An An chỉ vào từng hàng viết tên bài vị nói. Này đó là cái gì? Hòa thượng bay nhanh mà ở đã không địa phương đào qua. Sau đó nhìn này đó bài vị nói. Này đó là tin chúng chết đi người nhà, bọn họ đặt ở nơi này, là tưởng chùa miếu cho bọn hắn siêu độ, siêu độ. Ngươi cho ta là ngốc tử sao? Nói, này đó rốt cuộc là tới làm gì? Không nói ta làm ngươi hồn phi phách tán. Ngao An An trực tiếp buộc hòa thượng nói. Lúc này Ngao An An nhìn qua thật đúng là có như vậy một chút. Bát, bất quá, đây cũng là Ngao An An học được chiêu. Đầu năm nay, không hung một chút cũng chưa người sợ. Chỉ là Ngao An An không biết. Nàng lúc này tại đây quỷ trong lòng hình tượng cũng đã cùng ác ma không sai biệt lắm mani mặt. Ngoài là siêu độ, nhưng là những người này hồn phách đều bị luyện thành oán linh. Ở tin chúng không biết dưới tình huống, bị Ngao An An vừa uống. Lại nghe hồn phi phách tán uy hiếp, cái này hòa thượng liền đem chính mình biết đến đều cấp nói. Ngao An An nghe xong hết chỗ nói rồi. Đem nhân gia bình thường có thể luân hồi hồn phách thông qua người nhà tay lừa đến chùa miếu tới. Sau đó lại đem người biến thành oán linh. Bên ngoài, này chùa miếu còn có một ít tin chúng tín ngưỡng chi lực ở duy trì. Một ít chuyên nghiệp nhân sĩ chỉ sợ đều có thể đã lừa gạt. Chiêu thức ấy chơi đến đủ lưu, hoàn toàn liền không cần gánh vác bất luận cái gì nguy hiểm. Này quả thực chính là muộn thanh phát đại tài điển hình A. Những người này, thủ đoạn một cái so một cái cao minh, một cái cũng so một cái lợi hại. Hiện tại thoạt nhìn, Vu Đình cùng Vu Duyên hai cái chỉ sợ là yếu nhất. Nhưng là này yếu nhất hai cái trong tay tánh mạng cũng là vô số kể. Ngao An An lúc này thật là hận không thể lập tức đem này phía sau màn độc thủ cấp tìm ra. Chỉ tiếc, đối phương che giấu đến quá sâu. Sâu đến nàng chỉ có thể từng bước một tới. đi bước một mà đem hắn nanh vuốt cấp tước sạch sẽ. Buộc hắn ra tới, chỉ là không biết tại đây trung gian, còn cần trả giá nhiều ít máu tươi. Trong lòng nghĩ, Ngao An An trong lòng đã nổi lên ý niệm mani này chùa miếu nếu bị nàng đụng phải. Nàng là nhất định phải hủy hoại. Về sau, nhìn đến một cái, nàng liền hủy một cái. Nếu nàng vận khí tốt, thường xuyên đi đến nào là có thể đụng vào. Cùng lắm thì về sau liền nhiều đi một chút. Nghĩ, Ngao An An nhìn kia run bần bật hòa thượng uy hiếp nói. Này đó tín đồ bên trong, ai quyên tặng tiền nhiều nhất? Hắn muốn chính là cái gì? Đừng nghĩ đánh với ta qua loa mắt, dám gạt ta. Lập tức khiến cho ngươi hồn phi phách tán, là một cái phú hào. Hắn phía trước nhi tử trường đến 10 tuổi ngoài ý muốn bỏ mình lúc sau liền không còn có quá hai tử. Cấp chùa miếu quyên một tuyệt bút tiền cho hắn phía trước nhi tử siêu độ. Đồng thời cũng tưởng phù hộ hắn lão bà có thể lại hoài hài tử, hòa thượng ngữ khí hơi run mà chỉ. Một cái bài vị nói, đối phương hồn phi phách tán. Thật đúng là chính là lập tức chọc tới rồi hắn mạch máu thượng. Hoài sao, hoài, hòa thượng nói xong này hai chữ, nhưng đang nhìn Ngao An An trong mắt tràn đầy uy hiếp. Tiếp tục nói, nhưng là lại chảy, bởi vì hoài thượng hài tử sau, hắn cấp tiền nhan đèn liền ít đi, còn có hắn trước kia nói qua, nếu là không có hậu đại, liền đem hắn sở hữu tài sản cấp chùa miếu. Làm chùa miếu hảo hảo cung hắn trưởng tử, cho nên nếu là hắn thực sự có hậu đại, chùa miếu liền ít đi một phần hương khói cung ứng. Bọn họ liền suy nghĩ biện pháp này treo đối phương, Ngao An An nghe đối phương nói xong. Thiệt tình cảm thấy này chùa miếu tồn tại thực sự quá ghê tởm, hại không ít mệnh. Thế nhưng còn mưu tài, mà tín ngưỡng chi lực thế nhưng khảo đến là này hai người. Kiềm chế trụ tính tình. Ngao An An nói thẳng, tiếp tục nói, từng bước nói, vừa lúc, hiện tại duy trì chùa miếu, làm nàng không thể dễ dàng hủy hoại này chùa miếu cũng chỉ dư lại những cái đó Phật tượng trên. Người tín ngưỡng chi lực, hơn nữa thoạt nhìn này tín ngưỡng chi lực đều là này chùa miếu nương Phật gia cướp đoạt tới. Chỉ cần tin chúng nhóm không có tín ngưỡng, này chùa miếu tự nhiên liền không có ô dù. Chuyện thứ nhất, nàng liền phải tìm ra này đó tín đồ, làm cho bọn họ nhìn xem này chùa miếu gương mặt thật. Đến lúc đó tín ngưỡng chi lực tự nhiên mà vậy sẽ suy yếu. Đến lúc đó sự tình liền dễ làm. Hòa thượng nghe Ngao An An nói, khẽ cắn môi nói, ta nếu là nói, ngươi đến bảo đảm ta không thể rơi xuống trụ trì trong tay. Cũng không thể làm ta hồn phi phách tán, hảo. Ta đáp ứng ngươi, Ngao An An một ngụm đồng ý. Nàng cảm thấy, đưa trước mắt cái này lệ quỷ đi địa phủ cũng không thấy đến hắn sẽ so hồn phi phách tán hảo đi nơi. Nào, tại đây ngộ ái thủ hạ hỗn, có thể có mấy cái thứ tốt, cho nên Ngao An An ứng lên, một chút áp lực tâm lý đều không có. Nghe xong Ngao An An bảo đảm lúc sau, hòa thượng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngao An An như vậy vừa thấy chính là chính đạo nhân sĩ. Chính đạo nhân sĩ luôn luôn nói chuyện giữ lời. Ngao An An cũng không biết hòa thượng ý tưởng. Nếu là biết cũng chỉ sẽ nói một tiếng thiên chân. Nhưng lúc này hòa thượng cũng đã bắt đầu đem này đó bài vị sở đại biểu chuyện xưa từng. Bước nói ra, mỗi nói một cái, Ngao An An sắc mặt liền ám trầm một phân. Này đó bài vị sau lưng. Thật sự chính là, tàng ô nạp cấu, ngay cả văn lão bản nữ nhi văn ngoãn vì sao sẽ có này một kiếp. Ở chỗ này đều có một đáp án, thế nhưng là trong đó một cái tin chúng nhận thức văn lão bản. Biết hắn một đôi nhi nữ, hắn một cái nhi tử cùng văn ngoãn không sai biệt lắm đại. Bởi vì ngoài ý muốn bỏ mình, kia tin chúng sợ chính mình nhi tử một người cô đơn. Hoa tuyệt bút tiền muốn làm chùa miếu hỗ trợ xứng cái âm hồn. Chùa miếu phương diện đáp ứng rồi. Phối hợp cái này tin chúng tướng văn lão bản dẫn tới này chùa miếu trung thỉnh một cái Phật tượng. Trở về, dư lại sự liền thuận theo tự nhiên. Đã biết ngọn nguồn lúc sau, Ngao An An thật là giận cực. Bên người không khí đều không khỏi mà thấp vài phần. một bên hòa thượng cảm giác được Ngao An An cảm xúc. Thân thể run đến lợi hại hơn. Hết chương.